Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 115, đứa bé mất tích, góc truyện audio.com. Bà Tông Tịnh chính là loại người của hành động, nghe tôi nói thì đi thẳng sang bên kia, vừa đi vừa nói. Yên tâm đi, mẹ con chính là yếu đuối, để ta đi nói vài câu, đảm bảo sẽ không có chuyện gì. Cuối tuần hai đứa không bận gì thì về nhà ăn cơm với mẹ đi. Bà Tông Tịnh đuổi theo hướng mẹ tôi đi, trong lòng tôi vẫn lo lắng muốn đi cùng nhưng Tông Tịnh kéo tôi lại nói. Em còn không phát hiện ra sao? Cái gì, bà anh lợi hại như vậy, lỡ mẹ em, bà anh lợi hại, vì bà phải bảo vệ cho anh. Em ở bên anh khiến cho mẹ em tức giận, chỉ cần ở trong lòng bà em rất tốt với anh thì bà cũng sẽ đối với em và mẹ em thật tốt. Hiểu chưa, lần trước, vì sao mà bà đi sang nhà em quẩy? Vì sao, em chỉ nói có một câu mà đã dỗ được bà. Còn Lan Lan chương này bị cắt đầu đuôi, khoảng 4 giờ các bạn quay lại đọc nhé, hoặc đọc tại gacsach.com/sách, đây là mệnh của cô ta, không liên quan tới em. Đôi mắt cô ta có viền hồng nhạt, lại thêm chân mày cũng gần nhau, chính là vẻ mặt của kẻ rượt chồng người khác, nếu là ở cổ đại, không phải vợ kế cũng là thiếp. Là mệnh của cô ta, em không đổi được. Cách chương.